Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, Tô Gia nguy hiểm. Ngươi, lang nhân thủ lĩnh khẽ nhếch miệng. Nhìn về phía Lý Mục, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Quy nguyên cảnh tương đương bọn họ liền phản kháng khả năng đều không có. Hàn ý từ đáy lòng bay lên, dần dần ở trên mặt ngưng tụ. Thời khắc này, cảm giác mình toàn thân đều bị đóng băng rồi. Còn lại mấy cái lang nhân run rẩy môi. Ngươi không nói, ta cũng sẽ siêu hồn. Đến thời điểm, bọn ngươi sẽ thống khổ chết đi. Lời lạnh như băng giống như ngàn năm băng xương như thế. Kích vào lang nhân thủ lĩnh trong lòng. Ta nói. Sau một hồi, Lý Mục lấy ra hóa thi thủy tưới vào lang nhân trên thân thể. Sau đó mang theo sững sờ Lưu Tú rời đi. Tính sai. Không nghĩ tới cuối cùng kẽ hở vẫn là lưu lại. Có điều cũng còn tốt. Cuối cùng cũng coi như biết rồi một điểm từ phương mấy người tin tức. Rắn cạp nong người huyết khí. Che giấu từ phương đám người mùi. Nói như vậy, rắn cạp nong người là bị chính mình ở lại từ phương trong cơ thể kiếm khí gây thương tích. Đi trước rắn cạp nong người nơi đó nhìn một cái. Nắm bắt Lưu Tú tay dừng một chút. Cảm giác được Lưu Tú trong bàn tay nhỏ lạnh lẽo. Lý Mục vượt qua một tia chân khí. Hai ngày sau, Lý Mục đến rắn cạp nong người địa bàn. Bắt được mấy cái rắn cạp nong người hỏi dò. Xác định mấy tháng trước rắn cạp nong nhân chung có đại sự xảy ra. Mấy cái trưởng lão bị người nhà họ Tô giết chết. Ngoài hắn ra, rắn cạp nong người cũng không có cái gì đại sự phát sinh. Rắn cạp nong người có chuyện địa điểm cùng lang nhân nói tới từ phương mấy người mùi biến mất. Tương đồng, rắn cạp nong nhân chung vẫn chưa phát hiện nhân tộc. Đều bắt được nhiều như vậy cái. Cũng không biết vậy thì thật không có rồi. Không phải rắn cạp nong người. Là ai đây? Từ phương bọn họ lại đang cái nào? Lại bắt một quản sự rắn cạp nong người hỏi một chút. Hai ngày sau, rắn cạp nong người trưởng lão bị Lý Mục nhấc trong tay. Tiền bối, ta thật không biết a. Gần ba tháng qua, chúng ta đều là đối với Tô gia động thủ. Ba tháng trước bởi vì chém yêu nơi tin tức truyền tới. Chúng ta cũng phái lượng lớn cao thủ tìm kiếm khắp nơi Lý Mục tâm tích. Mới làm trễ nãi đối với Tô gia động thủ. Căn bản cũng không có động tới những người khác tộc. Rắn cạp nong người cầu xin tha thứ. Thiệt hay giả, đương nhiên là thật sự a. Hiện tại nhân tộc ở Phong Lan vực địa vị cao như vậy. Chúng ta nếu như đồng thời đối phó nhiều người như vậy tộc, chẳng phải là muốn chết. Lời của ngươi, không thể tin, lén lén lút lút giết mấy người tộc. Các ngươi vẫn là làm được ra tới. Lý Mục lắc đầu một cái bóp chết rắn cạp nong người. Nếu như lúc này có một điều linh chó hay là có thể tìm tới ba nữ tung tích. Tô gia, rắn cạp nong người gần nhất đều là cùng Tô gia đại chiến. Quên đi, phụ cận đều là rắn cạp nong người địa bàn. Này Vũ Thấm Thành Tô gia đã ở rắn cạp nong người địa bàn bên cạnh. Liên tục bôn ba mấy ngày. Lý Mục mình tới không cảm thấy có cái gì. Lưu Tú bất kể là thân thể vẫn là trên tinh thần vẻ mỏi mệt đã hiển hiện. Không nữa giải lao, phỏng chừng sẽ tan vỡ. Ngược lại cũng là muốn đến nhân tộc trên địa bàn giải lao. Đi trước Vũ Thấm trong thành đi dạo. Vũ Thấm trong thành, Lý Mục tìm một chỗ sân. Lưu Tú ở nhìn thấy chu vi đều là nhân tộc sau. Căng thẳng thần kinh thư giãn không ít. Thấy Lý Mục muốn ở chỗ này giải lao. Lúc này nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi. Toàn bộ Vũ Thấm trong thành. Bầu không khí nghiêm nghị. Lý Mục ở lại sau khi đột nhiên hứng thú đi ra khách sạn kêu hai bầu rượu. Tô gia lần này cần xong. Nguyên bản Tô gia có thể dựa vào nhân tộc người thứ năm quy nguyên cảnh. Cùng Lý Mục xuất hiện. Cái khác thú nhân tộc không dám trêu chọc thời khác. Liên lụy nhân tộc trưởng thành đi nhờ xe. Thành tựu một phương bá nghiệp. Đáng tiếc, trong tay có thêm một phần băng lăng thảo. Tùy vào số mệnh. Vốn là ở rắn cạp nong người địa bàn bên cạnh, lại lấy được băng lăng thảo. Rắn cạp nong người há có thể cho Tô gia trưởng thành cơ hội. Này không nhất định, vừa ở thành Tây nhìn thấy Hạng Gia người đến, có Hạng Gia trợ giúp, rắn cạp nong người muốn bắt Tô Gia cũng muốn ước lượng một hồi. Hạng Gia mới mấy người cao thủ, nơi nào sẽ là rắn cạp nong người đối thủ. Người cũng đừng quên Tô Gia trước giả heo ăn hổ. Rắn cạp nong nhân số tên trưởng lão đều chết ở Tô Gia mạnh mẽ kiếm tu thủ hạ. Ngẫm lại đi các vị, luôn luôn dựa vào quyền pháp đặc sắc Tô Gia, vẫn còn có kiếm tu. Ai biết Từ Gia trong tay còn có cái gì lá bài tẩy. Chuyện này, không thể nào. Tô Gia chẳng lẽ thật sự còn có cái gì lá bài tẩy? Ai biết được, trước tất cả mọi người cho rằng Tô Gia chỉ có quyền sư. Nhưng ai có thể tưởng được nhân gia ở thời khắc mấu chốt tuôn ra mấy cái kiếm tu. Lý Mục chậm rãi để bầu rượu xuống. Tô Gia dựa vào quyền pháp, đột nhiên ra kiếm tu chém giết rắn cạp nong người mấy cái trưởng lão. Cùng hắn trước từ rắn cạp nong người nơi đó lấy được tin tức như thế. Đột nhiên xuất hiện kiếm tu. Bạch, Lý Mục mang theo tò mò mãnh liệt bay về phía Tô Gia. Giờ khắc này trong lòng hắn có một loại mãnh liệt cảm giác. Từ phương mấy người khả năng ngay ở Tô Gia. Tô Gia mấy người, kia cường đại kiếm tu. Có thể là chính mình ở lại mấy cái nữ hài trong cơ thể kiếm khí bị xúc động sau kết quả. Lý Mục bóng người xuất hiện tại Tô Gia bầu trời. Thần thức hướng dưới thân quét tới. Một lát sau, mắt lộ ra kinh hỉ. Nói ra ba tháng tâm rốt cục có thể hạ xuống. Nhưng đón lấy, Lý Mục sắc mặt đen. Tô Gia trong đại sảnh, cảm tạ Hạng huynh nói vun vào. Không biết rắn cạp nong người muốn là cái gì điều kiện. Băng Lăng Thảo chúng ta Tô Gia nghĩ biện pháp mua một cây dao cho bọn họ cũng được. Tô tộc trưởng che ngực nói. Ạch tương đương rắn cạp nong người yêu cầu đơn giản. Hy vọng Tô Gia giao ra mấy người. Kia kiếm tu. Không thể. Giao ra kiếm tu chẳng phải là đoạn ta Tô Gia một tay. Đến thời điểm dễ dàng hơn rắn cạp nong người diệt ta Tô Gia. Tô Gia đại trưởng lão vỗ bàn nói. Không thể nộp. Giao ra chúng ta một con đường chết. Tô huynh, không muốn quá đáng tức giận. Ta chỉ là một truyền lời. Hạng huynh, người nên biết, điều kiện như vậy ta Tô Gia là không thể nào đáp ứng. Còn phiền phức Hạng huynh nói tiếp hợp. Ta Tô Gia vô cùng cảm kích. Tô tộc trưởng khom người nói. Tô huynh, người đây không phải để ta làm khó dễ sao? Này rắn cạp nong người há lại là tốt như vậy nói chuyện. Hạng tộc trưởng khổ sở nói, đến trợ giúp Vũ Thấm Thành mục đích chính là hướng ngoại giới biểu diễn một hồi bọn họ Hạng Gia. Nhân nghĩa, bây giờ người đã đến rồi, Tô Gia có tồn tại hay không cùng hắn không có bao lớn quan hệ. Nếu có thể thừa dịp cháy nhà hôi của, được điểm Tô Gia bảo vật này không thể tốt hơn. Ngược lại Tô Gia đều phải diệt vong, cùng với tiện nghi kẻ thù, còn không bằng cho bọn họ Hạng Gia. Ta Tô Gia còn có 20.000 nguyên thạch, xin mời Hạng huynh cần phải giúp ta. Ta đã tận lực, Hạng tộc trưởng híp mắt nói. 20.000 nguyên thạch đã nghĩ sai khiến bọn họ. Ta lại thêm một cái bảo bối. Kính xin Hạng tộc trưởng hỗ trợ. Được rồi, Hạng tộc trưởng sau khi rời đi, Hạng Gia những người khác cũng bị Tô Gia rất chiêu đãi. Nửa ngày sau khi, rắn cạp nong người trong động phủ. Hạng tộc trưởng thưởng thức trong tay thẻ ngọc, lập tức lắc đầu một cái. Tô Gia không thể giao ra này vài tên kiếm tu. Dù sao đó là Tô Gia lá bài tẩy. Đây là 200.000 nguyên thạch. Rắn cạp nong người trưởng lão bãi chiều một túi chứa đồ tử. Tô tộc trưởng xác thực trọng thương. Mấy cái rắn cạp nong người trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Mắt lộ ra kinh hỉ. Sau đó gật gù. Một tấm trong đó lão lấy thêm ra một phần túi chứa đồ tử. Đặt ở Hạng tộc trưởng trước người. Đây là 300.000 viên nguyên thạch. Theo ta được biết, Tô Gia không thể có kiếm tu. Khả năng mấy người này là người ngoại. Chấm ngoặc kép, Hạng tộc trưởng, nếu như diệt Tô Gia, người sẽ màu trắng đến Tô Gia 1/3 trong gia sản. Mặt khác Tô Gia công pháp cũng là các ngươi Hạng Gia. Mà chúng ta chỉ cần Băng Lăng Thảo. Ta tại Tô Gia tộc nhân hỏi thăm được, mấy cái kiếm tu đúng là bất ngờ xuất hiện, có điều bây giờ các nàng đã trọng thương. Hạng tộc trưởng nói tới chỗ này liền không nói nữa. Thật sự sao? các ngươi có thể chính mình hỏi thăm. Hạng tộc trưởng nói xong, cầm lấy hai cái túi chứa đồ từ trực tiếp đi ra động phủ bay khỏi. Đây nên chết hạng gia, sớm muộn có thiên diệt hắn. Không vội, trước tiên diệt Tô gia lại nói. Thông báo xuống, ngày mai chuẩn bị động thủ. Rắn cạp nong nhân tộc trưởng nói. Tộc trưởng, hạng gia tin tức không cần nghiệm chứng sao? Hắn dù sao cũng là nhân tộc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.